Lưu Manh Lão Sư, chương 916. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, người không muốn gạt ta, lần trước này kế hoạch hóa gia đình người đến cũng là nói bọn họ không phải kế hoạch hóa gia đình, chờ ta nói cho bọn hắn biết tình hình thực tế bọn họ mới nói là kế hoạch hóa gia đình muốn phạt chúng ta tiệc. Các ngươi này đó chính phủ người ta nói tựa như thúi lắm giống nhau, không tính toán gì hết, ta mới không tin các ngươi. Kim Cầu tức giận địa mắng. Trần Thiên Minh nói. Thật sự chúng ta không phải kế hoạch hóa gia đình, ngươi không tin hỏi các ngươi thôn trưởng Kim Đại, hắn có thể làm chứng. Chúng ta thôn trưởng đâu? Kim Cầu nhìn Trần Thiên Minh bọn họ phía sau liếc mắt một cái, ngay lúc đó không thấy Kim Đại hắn tức giận tận trời nói. Các ngươi không muốn gạt ta, ta cho ngươi biết ta đã đem cầu dây thừng cấp khó hiểu, nếu các ngươi dám vào đi chó cắn ngươi nhóm, nhưng chuyện không liên quan đến ta chuyện. Kim Cầu vừa nói vừa chạy đến ly ba chỗ cởi bỏ cái kia lại đại vừa đen cầu kia, chó đen thấy mình dây thừng bị giải khai giật nảy mình địa đối với Trần Thiên Minh bọn họ gọi bậy. Kim Cầu, các ngươi không cần sằng bậy a, bằng không ngươi đây là công khai đối kháng chính phủ, hậu quả là phi thường nghiêm trọng. Vưu Thành thực âm thầm giơ lên tay phải, hắn chuẩn bị đương chó đen lao ra ly ba thời điểm tựu đối chó đen xuống tay. Kim Cầu không cho là đúng nói. Ngươi không nên làm ta sợ, cũng không phải ta muốn cắn các ngươi, là kia chó đen cùng lắm thì các ngươi đem chó đen bắn chết quên đi. Chó đen bọn họ muốn bắn chết ngươi à, chính ngươi nhìn lo liệu đi sao. Kia chó đen giống như hiểu được Kim Cầu lời nói, nó ngựa trên tựu nhảy ra ly ba suy nghĩ hướng Trần Thiên Minh bọn họ đánh lại đây. Trần Thiên Minh thấy Vưu Thành thực suy nghĩ muốn động thủ, hắn gấp hướng Vưu Thành thực khiến một cái ánh mắt, sau đó hắn quát to một tiếng. Chó đen, ngươi không cần lại đây, chúng ta là người tốt, ngươi mau trở lại chủ nhân của ngươi nơi đó đi sao. Trần Thiên Minh vừa nói vừa lui, nhưng hắn lui đắc không vui, giống như phi thường sợ hãi. Đường cái kia chó đen đến Trần Thiên Minh bên người lúc, nó giống như cảm thấy được có đồ vật gì đó chống đỡ chính mình, dường như căn bản không thể bổ nhào vào Trần Thiên Minh trên người. Lúc này Trần Thiên Minh cúi xuống hạ thân nói. Đúng rồi chó đen, ngươi như vậy tự ngoan, ta là người tốt không phải qua hại ngươi chủ nhân. Trần Thiên Minh vừa nói vừa vuốt chó đen ra lông. Hiện tại Trần Thiên Minh dụng nội lực của mình đem chó đen đè lại, không chỉ nói chó đen cắn hắn chính là liền không nhúc nhích. Kia chó đen hiện tại sao có thể động a, nó cảm giác mình bị cái gì khống chế được, vừa động cũng không có thể động. Tuy rằng nó là xúc sinh nhưng mình bị cái gì vậy bắt lấy, dường như nó cũng là phi thường sợ hãi. Phệ, chó đen sợ hãi địa kêu một tiếng. Đúng rồi lúc này mới ngoan, thôi được rồi ngươi ngoan ngoãn địa hồi ngươi chủ nhân nơi đó. Trần Thiên Minh lại dùng dấu tay một lần chó đen đầu, chó đen chỉ cảm thấy đầu óc của mình bị cái gì vậy nặng nề, mà sao một lần chính mình muốn gọi lại bảo không lên tiếng. Đường Trần Thiên Minh rút về nội lực của mình, chó đen sợ hãi địa chạy về Kim Cầu nơi đó, ngang đầu nhỏ giọng than nhẹ. Kim Cầu chứng kiến bình thường rất nghe chính mình nói chó đen cư nhiên không có cắn Trần Thiên Minh bọn họ, còn nghe lời của bọn hắn chạy về qua hắn khí sẽ không đánh một chỗ ra hắn đá chó đen một cước mắng. Vô dụng ra hỏa, cút qua một bên, ta đêm nay không để cho ngươi cơm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Thành thực cũng âm thầm bội phục Trần Thiên Minh, hắn nghĩ đến Trần Thiên Minh đối cầu rất có một bộ, chỉ là một sẽ công đại, cái kia rất hung ác chó đen đã bị Trần Thiên Minh hống đắc chạy về đi không cắn người. Lấy võ công của hắn làm sao chứng kiến Trần Thiên Minh dụng nội lực khống chế chó đen đâu. Kim Cầu thấy mình cầu dọa không được Trần Thiên Minh bọn họ, hắn vội vàng cầm lấy mặt đất cùng đại xài đao chỉ vào Trần Thiên Minh bọn họ lớn tiếng kêu lên. Ta thành thật nói cho các ngươi biết, hôm nay ta là một phân tiền cũng sẽ không cho các ngươi đòi tiền không có muốn chết, có một con ta và các ngươi liều mạng. Một mình ta hợp lại 5 người có lời đủ. Trần Thiên Minh chứng kiến Kim Cầu suy nghĩ liều mạng bộ dáng không khỏi nhíu mày, qua cái kia Kim Đại thôn trường không phải nói thôn bọn họ lý người rất nghe lời sao. Như thế nào này Kim Cầu như vậy dã man của một muốn phải liều mạng dạng. Kim Cầu, mẹ ngươi có phải hay không muốn chết, dám cùng chính phủ người đối kháng. Đang ở Trần Thiên Minh nghĩ như thế nào khuyên Kim Cầu thời điểm, Kim Đại từ bên kia đã chạy tới, hắn một bên chạy vừa mắng Kim Cầu. Thôn trưởng bọn họ nghĩ đến phạt tiền của ta, ta theo chân bọn họ liều mạng. Kim Cầu tức giận nói. Không là bọn hắn không phải kế hoạch hóa gia đình, chỉ là cái gì tổng điều tra, đúng là dân cư tổng điều tra, ta ngày hôm qua không phải nói với các ngươi sao. Như thế nào đầu của ngươi sẽ không giải trí nhớ. Ngươi xem ngươi nhóc lúc sẽ không yêu động cân não, chỉ là đọc được tiểu học năm thứ tư sẽ không đọc. Kim Đại nói, Kim Cầu nói, đọc thư có tác dụng gì, còn không phải như vậy về đến nhà làm việc. Thôn trưởng ngươi ngày hôm qua chỉ nói là chính phủ có người tới kiểm tra ngươi, na nói là ai khẩu tổng điều tra. Kim Cầu nghĩ nghĩ giống như ngày hôm qua Kim Đại cũng không có cùng chính mình nói rõ ràng. Ta nói con mẹ ngươi, lỗ tai của ngươi dài ở nơi nào a? Kim Đại Hồng nghiêm mặt đi đến Kim Cẩu bên người, túm lấy Kim Cẩu trên tay xài đao ném xuống đất. Chính hắn sao có thể nhớ kỹ cái gì tổng điều tra a? Bình thường Kim Cẩu như thế nào nói mình đều được, nhưng hôm nay có chính phủ người ở trong này, Kim Cẩu tại sao có thể quét mặt mũi của mình đâu? Kim Cẩu bị Kim Đại một mắng ngượng ngùng địa đứng ở bên cạnh không ra tiếng. Thôn trưởng quên đi này, Kim Cẩu đại ca biết chúng ta không có ác ý là được rồi, chúng ta bắt đầu điều tra một lần tình huống đi sao? Trần Thiên Minh thấy sự tình đã giải quyết cũng không cần phải cùng Kim Cẩu so đo. Kim Đại trừng mắt nhìn Kim Cẩu liếc mắt một cái nói. Kim Cẩu, nếu thương thế của ngươi đến chính phủ, đồng chí xem ta như thế nào thu thập ngươi. Kim Cẩu không ra tiếng xoay người trở lại trong phòng. Kim Cẩu, con mẹ ngươi trở về phòng lý làm gì, mau gọi lão bà của ngươi còn có hài tử đi ra chính phủ, đồng chí muốn hỏi các ngươi một vài tình huống còn muốn điền bề ngoài đâu. Kim Đại thấy Kim Cẩu không hợp tác trở lại phòng của mình, mặt không khỏi tức giận kêu lên. Làm trò chính phủ đồng chí trước mặt rơi mặt mũi của ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Kim lớn nhỏ tiếng địa lầm bầm lầu bầu. Một lát sau Kim Cẩu mang theo một cái lôi kéo hài tử nữ nhân đi ra. Nữ nhân kia ước chừng 30 tuổi tả hữu, mặc quần áo man cũ nhưng dấu không lấn át được vẻ đẹp của nàng. Đầy đặn tô phong tại mỏng manh trong quần áo đứng thẳng thả theo nàng, thân thể tiêu sái động nhẹ nhàng mà rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thon dài hai chân hạ là một đôi mặc ôm hài chân bó, kia chân bó cư nhiên man bạch giống như không phải nông thôn lý trưởng lớn. Trần Thiên Minh hiện tại trong lòng có loại cảm giác thì phải là một cành hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu này đen sẫm. Kim Cẩu cư nhiên có thể lấy được một cái làn da trắng noãn lại như vậy nữ nhân xinh đẹp đương lão bà. Tiểu cô nương kia đại khái là 1-2 tuổi tả hữu, có thể cũng là bởi vì nó bị kế hoạch hóa gia đình người bắt lấy phạt tiền. Nhìn tiểu cô nương này bộ dạng đặc biệt giống Kim Cẩu lão bà. Kim Cẩu nói cô bé này không là suy đoán của bọn hắn, cũng không có ai tin tưởng. Kim Cẩu, ngươi đem ngươi cùng với lão bà ngươi giấy căn cước lấy ra, nữa còn có hộ khẩu bản, cho chúng ta đối chiếu một lần tư liệu. Trần Thiên Minh đối Kim Cẩu nói. Kim Cẩu làm khó nói. Chính phủ đồng chí, thân phận của ta chứng còn ở nơi này, lão bà của ta A Hoa giấy căn cước mấy tháng trước đã đánh mất, không lâu mới đến chấn đồn công an một lần nữa, xin còn không có cầm lại. Giấy căn cước đã đánh mất. Trần Thiên Minh cau mày nói. Chuyện này cũng thật trùng hợp đi, sao chính mình muốn tra thân phận của bọn họ, thân phận của hắn chứng tựu đã đánh mất. Đồng chí đây quả thật là thật sự, ta tháng trước mới bồi Kim Cẩu cùng với A Hoa đi chấn đồn công an xin bổ lo liệu thả, ta cũng có thể chứng minh A Hoa thật sự tuyệt không giả. Đồng chí ngươi không biết A Hoa nhưng là chúng ta Kim một thôn thôn hoa, ta nhưng lấy đảm bảo. Kim Đại vỗ trong ngực đảm bảo. Kia xin bổ lo liệu giấy căn cước có cái gì? Không bằng chứng. Trần Thiên Minh hỏi. Kim Cẩu vuốt đen đầu nghĩ nghĩ vội vàng nói. Có giống như có một cái gì biên nhận, ta lấy cho ngươi xem nhìn. Lời còn chưa dứt Kim Cẩu tựu lại chạy về trong phòng đi. Kim Đại thấy Kim Cẩu đi trở về trong phòng, hắn đi đến A Hoa bên người nhỏ giọng hỏi. A Hoa, ngươi không phải sợ kế hoạch hóa gia đình qua ta sẽ trước tiên thông chi các ngươi. Ngươi nhìn ta đối với ngươi thật tốt a, còn có tay ngươi luôn làm việc lại một chút cũng không có dám đen, ngươi có phải hay không dụng cái gì hộ làn gia phẩm. Kim Đại vừa nói vừa lấy tay muốn sờ A Hoa tay. A Hoa thấy Kim Đại đến gần bên cạnh mình, nàng tựu đà khởi hoàn toàn tinh thần cảnh giác. Hiện tại Kim Đại muốn sờ tay của mình, nàng vội sau này lui, không cẩn thận đem của mình nữ nhi cấp mang ngã. A Hoa nữ nhi một té lăn trên đất tựu ô ô địa khóc lớn lên. Thấy của mình nữ nhi khóc, A Hoa vội vàng ôm lấy nữ nhi nhỏ giọng địa hống. Nhà đầu đừng khóc, bá bá cho ngươi tiền mua kẹo ngoan a. Kim Đại vừa nói vừa lấy tay sờ hướng A Hoa cô gái, bất quá hắn động vào địa phương là cô gái tay phải. Cô gái tay phải đang ở A Hoa bên trái tô trên đỉnh. Ngươi muốn làm gì? A Hoa nhỏ giọng địa mắng Kim Đại. Ha ha, ta thấy ngươi nữ nhi đáng yêu, hống nàng chơi đùa mà thôi. Kim Đại thấy Trần Thiên Minh bọn họ ở trong này không dám rất làm càn, đành phải ngượng ngùng địa giải thích. Trần Thiên Minh cùng Vưu Thành Thực bọn họ đối nhìn thoáng qua, bọn họ gặp qua không ít sắc lang nhưng chưa từng thấy qua to gan như vậy sắc lang làm trò mọi người trước mặt tử, hắn cũng dám đùa giỡn người ta lão bà. Xem ra này nông thôn thôn trưởng quyền lực hay rất lớn, chỉ cần người ta lão công không ở tựu dám đùa giỡn. Chỉ chốc lát sau Kim Cẩu từ trong phòng lấy ra một tờ giấy căn cước biên nhận, Trần Thiên Minh bọn họ nhìn một lần cảm thấy được không có vấn đề gì tựu trả lại cấp Kim Cẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo Trần Thiên Minh thẩm tra đối chiếu một lần Kim Cẩu ra tư chất nguyên liệu, cái khác không có vấn đề gì, trích là hắn nữ nhi còn không có hộ khẩu, nghe nói kế hoạch hóa gia đình bên kia giữ lại không cho hắn lo liệu, nói giao phạt tiền mới có thể để cho hắn nữ nhi nhập hộ khẩu. Trần Thiên Minh lại đi vào kim cầu trong nhà nhìn một hồi, ngay lúc đó nhà bọn họ hay còn rất nghèo, trong nhà giống dạng gì đó không nhiều lắm. Bất quá Trần Thiên Minh cảm thấy được kỳ quái, bọn họ hai vợ chồng người đang lúc tráng niên, nếu bình thường cố gắng làm việc có nên không nghèo quá. Vì thế Trần Thiên Minh đem cái nghi vấn này hướng Kim Đại đề cập xuống. Đồng chí, ngươi có điều không biết, kim cầu trong nhà ba mẹ năm trước đã qua đời, cha của hắn mẹ là bởi vì bị bệnh nhiều năm mới mất, thiếu không ít trái chính là hiện tại bọn họ còn khiếm tiền của ta đâu. Kim Đại thở dài một hơi nói. Này Kim Đại hiện tại bộ dáng giống như lại cùng vừa rồi sắc lang dạng hoàn toàn bất đồng, điều này làm cho Trần Thiên Minh cảm thấy được này Kim Đại tại kim cầu trước mặt còn là phi thường sẽ ngụy trang. Nếu để cho kim cầu biết Kim Đại suy nghĩ đùa giỡn lão bà của hắn, phòng chừng sẽ cùng Kim Đại liều mạng. Nguyên lai là như vậy. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Hắn nhìn một lần thời gian, ngay lúc đó bọn họ đã điều tra Kim một thôn gần 1/3 dân cư, buổi chiều lại đi Kim nhị thôn nhìn xem, phòng chừng 3 ngày là có thể đem Kim một thôn cùng với Kim nhị thôn xem hết. Thôn trưởng không thể tưởng được, đã mau giữa trưa, các ngươi nơi này nhà ai, phương tiện chúng ta suy nghĩ tại nhà bọn họ ăn đơn giản giữa trưa cơm, chúng ta 5 người hòa thực phí là 100 khối, ngươi giúp ta hỏi một chút được không? Trần Thiên Minh đối Kim Đại nói, cách trương.